LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1159, hơn 20 năm không có xuất thủ. Nếu như là Tô Minh thấy được Tô Khải Sơn lúc này bộ dáng mà nói, sợ rằng sẽ cả người đều sửng sốt, tuyệt đối sẽ cảm giác phi thường lạ lẫm, bởi vì lúc này Tô Khải Sơn trong mắt tràn ngập sát ý. Tô Minh cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này cùng Tô Khải Sơn bình thường cái kia trung thực hình tượng không chút nào cùng. Mà người da trắng tiểu thâu rất rõ ràng cũng không có cảm nhận được đã có sát ý đang tràn ngập. Hắn nghe đồng bọn người Hoa kia đem Tô Khải Sơn mà nói phiên dịch sau khi, lập tức cứ vui vẻ đi ra, cười tâu toét miệng rộng vừa cười vừa nói. Đều lúc này ngươi còn dám cùng ta mạnh miệng. Chẳng lẽ không biết tốt xấu là người Hoa các ngươi trước sau như một đặc điểm sao? Có tin ta hay không một thương đánh xuống, phanh một tiếng, đầu ngươi liền sẽ tượng dưa hấu đồng dạng chia năm xẻ bảy. Bên trong đỏ trắng các loại đồ vật toàn bộ bay ra đi ra. Người da trắng tiểu thâu lúc nói chuyện, trong miệng còn phi thường hình tượng phát ra âm thanh. Hơn nữa hắn cũng không ghét tâm, trực tiếp miêu tả một chút đầu bị đánh bạo sau khi tràng cảnh, khiến người ta cảm thấy trong lòng phát tởm không ngớt, đồng thời cũng có chút khẩn trương sợ hãi cảm xúc. Lưu Thư Vi liền bị hù dọa. Hắn nhưng là nghe nói nước Mỹ khống thương cũng không nghiêm ngặt, đặc biệt là đám lưu manh này, ban đêm thời điểm bọn hắn là thực có can đảm nổ súng. Một phát này xuống dưới mà nói, Tô Khải Sơn liền không có. Thế là Lưu Thư Vi tranh thủ thời gian khuyên nhủ: "Lão Tô, ngươi đừng xúc động như vậy. Chúng ta nói điểm mềm mà nói, bảo mệnh quan trọng." Nói thật Lưu Thư Vi trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Tô Khải Sơn bình thường thành thật như vậy ba đưa một người, đều không gặp hắn cùng người khác mặt đỏ qua. Hôm nay bị người cầm thương chỉ đầu tình huống dưới, Tô Khải Sơn vậy mà nói ngoan thoại. Cái này là nhất làm cho người không nghĩ tới. "Lão Lưu, ta tâm lý nắm chắc, ngươi lui về sau một chút, cách ta xa một chút." Tô Khải Sơn nhỏ giọng đối với Lưu Thư Vi dặn dò một câu. Biểu hiện trên mặt nhìn đó là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tại sao? Lưu Thư Vi ở trong lòng bản năng liền muốn hỏi cái này là vì cái gì? Bất quá giờ này khắc này trước mắt tình cảnh, đã không phải do hắn đặt câu hỏi. Huống chi Tô Khải Sơn lúc này nói ra mà nói, lại cho người ta một loại vô hình uy áp. Thế là Lưu Thư Vi không nói hai lời, liền trực tiếp lui về sau hai bước, kéo ra cùng Tô Khải Sơn ở giữa khoảng cách. Lưu Thư Vi động tác lập tức hấp dẫn người da trắng tiểu thâu lực chú ý. Con hàng này mặc dù cầm thương chỉ Tô Khải Sơn đầu đây, bất quá lại phân thần con mắt hướng Lưu Thư Vi bên kia liếc mắt đi qua. Không nghĩ tới Lưu Thư Vi dưới loại tình huống này lại còn dám loạn động. Thế là hắn lập tức chuẩn bị mở miệng trách mắng Lưu Thư Vi. Ngay tại lúc này, Tô Khải Sơn thừa dịp người da trắng tiểu thâu phân thân thời điểm, bỗng nhiên liền di chuyển. Chỉ gặp hắn trực tiếp ra tay, đôi bàn tay tựa như tia chớp, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Lạch cạch, Tô Khải Sơn đưa tay bỗng nhiên đem người da trắng tiểu thâu cầm thương tay phải cho bóp gãy, ngạnh sinh sinh một giây đồng hồ không đến liền bóp gãy. Động tác nhanh nhẹn lại nhanh chóng, để cho người ta không thể tin được cái này là một người trung niên có thể làm ra đến động tác. Thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, cùng lúc đó còn có người da trắng tiểu thâu tiếng kêu thảm thiết, nghe phi thường thê thảm, cổ tay xương cốt trực tiếp bị bóp gãy. Hắn tự nhiên không có khí lực lấy thêm thương. Tô Khải Sơn lập tức liền đem cây súng này nắm ở trong tay. Nhìn một chút trong tay cái này nặng nề súng ngắn, thứ này không sai biệt lắm là người bình thường trong mắt uy lực lớn nhất đồ vật. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền có thể phát hiện. Tô Khải Sơn nhìn về phía súng ngắn thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đó là phát ra từ đáy lòng khinh thường. Tựa hồ hắn căn bản liền chướng mắt loại vật này đồng dạng. Lúc này đã ước chừng 3 giây đồng hồ đi qua, cái khác đám lưu manh này mới phản ứng được. Phanh, đúng vào lúc này, có người nổ súng người cũng không phải Tô Khải Sơn, mà là một cái trên mặt có tàn nhang lưu manh. Lần này đám người bọn họ mang theo hai cây súng đi ra. Ngoại trừ người da trắng tiểu thâu cái kia một thanh, gia hỏa này trong tay cũng có một thanh. Xem xét tình huống không đúng, hắn lập tức sẽ nổ súng. Mục tiêu tự nhiên là làm gãy người da trắng tiểu thâu cổ tay Tô Khải Sơn. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc không thôi hình ảnh xuất hiện. Chỉ gặp Tô Khải Sơn bỗng nhiên một cái né tránh. Vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem cái này phát cho tránh khỏi. Đạn đánh trúng vào đằng sau một cái vứt bỏ trên gỗ mặt. Cũng đã nói lên căn bản liền không có đánh trúng Tô Khải Sơn. Người vì phản ứng vậy mà có thể đem mắt thường căn bản là nhìn không thấy đạn cho tránh thoát đi. Xin nhờ, đây cũng không phải là đang đóng phim nha. Tại sao có thể dạng này? Cái kia trên mặt có tàn nhang lưu manh trong tay còn hai tay cầm thương. Bất quá cả người hắn đã ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ không thể tin được cái này là thật. Dừng một chút sau khi hắn mới phản ứng được. Lần nữa tay giơ lên chuẩn bị đối với Tô Khải Sơn nổ súng. Một lần không được liền đến hai lần. Vừa rồi không nghi ngờ là tay hắn run lên. Không có khả năng có nhân loại có thể tại ngắn như vậy khoảng cách loại hình tránh đi đạn. Ba, chỉ bất quá hắn đã không có cơ hội sẽ nổ súng. Bởi vì hắn phản ứng căn bản liền không có Tô Khải Sơn phản ứng nhanh. Đang hắn sửng sốt một chút thời điểm, Tô Minh liền nhắm ngay hắn, trực tiếp đem trên tay kia thanh thương quăng tới, tinh chuẩn nện vào cái này mặt mũi tràn đầy tàn nhang lưu manh trên mặt. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Một thanh chân chính súng ngắn, cùng nhựa plastic súng đồ chơi không giống, trên thực tế vẫn là thật nặng, lập tức bỗng nhiên đập tới. Con hàng này bị nện mặt mũi tràn đầy đều là huyết. Trên mặt một trận lại một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Thậm chí con mắt đều không mở ra được. Cái nào còn có tâm tình đi đối phó Tô Khải Sơn. Đem hai cái có súng giải quyết sau khi. Còn lại cái này đem gần 10 người liền càng thêm dễ dàng. Tô Khải Sơn lúc này không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Trực tiếp vọt vào. Tựa như một đầu hung hãn lão sói xám. Vọt thẳng tiến vào bầy cừu bên trong. Thỏa thích đồ sát cùng xâm lược. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm trong đám người liên tiếp lấy. Bất quá 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Những người này toàn bộ ngã xuống. Không gian không lớn trong ngõ cụt. Chỉ có hai người đứng. Một cái là Tô Khải Sơn, một cái là Lưu Thư Vi. Còn lại những cái kia hơn 10 đầu đường lưu manh. Đã triệt để bị đánh ngã. Nằm dạp trên mặt đất không hề có lực hoàn thủ. Thấy thế nào đây đều là một trận không có bất kỳ cái gì lo lắng đánh nhau. Kết quả xác thực không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ bất quá thua rất triệt để lại là cái này hơn 10 đầu đường lưu manh. Hơn 10 trong tay người còn có hai cây súng tình huống dưới. Bị một cái tuổi tác lớn trung niên nhân đánh gục. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Hơn nữa chỉ dùng hơn 10 giây thời gian mà thôi. Nếu như nói ra ngoài mà nói. Sợ là bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Ngay cả con trai của ta đều đánh không lại. Còn muốn đánh với ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Khải Sơn vỗ vỗ tay mình. Tựa hồ làm một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Miệng bên trong càng là khinh thường nói ra. Lập tức chỉ nghe Tô Khải Sơn trong miệng lẩm bẩm nói. Thật sự là không nghĩ tới nha. Đã hơn 20 năm không có xuất thủ. Hôm nay vậy mà cầm một đám tiểu lưu manh luyện tập. Lúc nói chuyện, Tô Khải Sơn trong mắt. Có tang thương, có hồi ức, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.